đừng để cô ấy cô đơn. Chương 23, đừng đau lòng vì những điều xưa cũ. Góc truyện audio.com, tôi rất sợ khi yêu mà lúc nào cũng nhớ đến người cũ. Không phải là tôi ích kỷ bởi tôi hiểu, khi còn nhớ là họ còn thương và còn yêu rất nhiều. Có nhiều người ích kỷ niệm quốc dù bản thân chưa quên được người cũ. Vẫn mải mê kiếm tìm những mối tình mới. Họ làm đủ mọi cách để người ta để ý rồi cuối cùng lại buông một câu nhẹ tênh rằng chưa sẵn sàng, thật quá bất công với người mới. Làm đủ mọi cách để người ta phải lòng. Tưởng là yêu trọn vẹn rồi mà lại quay lưng bỏ đi vì nhớ một người đã cũ. Đã xa vời, làm vậy có quá nhẫn tâm không? Về phần người mới, bản thân cảm thấy bị lừa dối và bị tổn thương đến tột cùng. Rồi họ cũng cảm thấy sợ. Sợ phải nhắc đến tình yêu lần nữa, ám ảnh mãi trong tâm trí họ để chẳng thể nào tin tưởng một người nào nữa. Như một tảng băng vậy, nếu ai đó có thể sưởi ấm tim họ thêm một lần nữa thì nó cũng sẽ tan chảy. Ai rồi cũng có lúc tìm được cho mình một bến đỗ thật sự bình yên. Tôi rất sợ khi yêu mà lúc nào cũng nhớ đến người cũ. Không phải tôi ích kỷ bởi tôi hiểu. Khi còn nhớ là họ còn thương và còn yêu rất nhiều. Tôi sợ rằng hình ảnh người cũ sẽ ám ảnh mãi và còn làm họ mãi đau lòng. Rồi tôi thấy có nhiều điều lấp lửng trong mối quan hệ này. Còn thiếu rất nhiều so với mối quan hệ của họ khi xưa. Thì đúng mà, đôi khi phải xa người mình thương nhất và quen một người mới. Không phải ai cũng có thể thích nghi và có thể bắt đầu với những việc mới hoàn toàn một cách dễ dàng và thoải mái. Thế nên, những cảm giác xưa cũ từ đó ùa về rất nhanh, từng đợt như sóng tràn khỏi bờ cát. Vậy nên khi quên một người nào đó đang rất buồn, tôi chỉ dám khuyên họ một câu chân thành là cố gắng vượt qua thôi. Chẳng dám nói thêm lời nào nữa. Và sau lời động viên đó, không biết họ có cố gắng vượt qua được không? Hai đang ngã quỵ rồi khóc nức vì nhớ. Những người đã thương, thương thật nhiều, tôi cũng là người đã từng trải qua giai đoạn đó. Nên tôi thật sự hiểu, quên một người khó khăn đến nhường nào. Thương người quá làm gì để rồi người đi. Vẫn nhớ người, đau lòng không nguôi. Cách chương.